Vô địch kiếm vực, chương 1124, 1124, ngoài ý muốn A kinh hỉ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã nửa đế, hơn 150 tên cao cấp thánh giả, trong tràng, sở hữu tất cả bạch lộ học viện đệ tử sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Mạc gia bọn người cường giả thật sự đến rồi. Hơn nữa thứ nhất là đến hơn 150 chức cao cấp thánh giả. Cao cấp thánh giả thì cũng thôi đi. Liền nửa đế đô xuất động. Nửa đế A-hát. Tại đây không có đế giả linh giới. Ngoại trừ những cái kia siêu cấp yêu nghiệt bên ngoài. Cái này có thể nói là linh giới trước mắt cao cấp nhất sức mạnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về rồi Dương Diệp. Dương Diệp có thể đỡ nổi cái này nửa đế cùng những cái kia cao cấp thánh giả sao? Đây là lúc này sở hữu tất cả bạch lộc thư viện đệ tử nghi vấn trong lòng. Không chung, tên kia áo xám lão giả nhìn lướt qua phía dưới mọi người. Nói, nếu như các ngươi đều ẩn núp đi, muốn tiêu diệt các ngươi, thật đúng là có một điểm phiền toái. Nhưng là, ta không nghĩ tới, các ngươi vậy mà toàn bộ chạy đến, hơn nữa còn tập hợp cùng một chỗ. Đây quả thật là lại để cho ta quá ngoài ý muốn đi một tí A-hát. Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi vào phía dưới Dương Diệp trên người. Nói, ngươi chính là giết qua nửa đế Dương Diệp A, xem ra ngươi tương đương tự tin. Bằng không thì, cũng sẽ không khiến bọn hắn toàn bộ tới nơi này tập hợp. Ta thật sự muốn nhìn một chút, ngươi tự tin lực lượng là cái gì? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Nam. Nói, lại để cho tất cả mọi người leo lên đế vân hạm. Sau đó các ngươi đi trước, ta sau đó đi ra. Nói xong, Dương Diệp tâm niệm vừa động, giấu ở một bên đế vân hạm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tử Nam nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, lập tức xoay người nói, tất cả mọi người lên hạm. Lập tức, nàng biết rõ, các nàng những người này ở tại chỗ này. Căn bản không giúp được Dương Diệp cái gì. Chỉ làm liên lụy, mọi người không chần chờ. Nguyên một đám thân hình khẽ động, hướng phía đế vân hạm lao đi. Đều nói ngươi Dương Diệp hung hăng càn quấy. Quả nhiên, áo xám lão giả nhẹ cười cười. Sau đó tay phải có chút nâng lên. Sau một khắc, hắn đối với phía dưới đế vân hạm mạnh mà một chảo. Trong chốc lát, toàn bộ đế vân hạm không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo. Những cái kia còn chưa leo lên đế vân hạm đệ tử hoảng hốt. Bởi vì bọn hắn cảm giác mình phảng phất tại bị cái gì đè xuống. Thân thể muốn bạo liệt. Ông, lúc này, một đạo huyết sắc kiếm khí tự phía dưới phóng lên trời. Lập tức đến cái kia áo xám lão giả trước mặt. Áo xám lão giả hai mắt nhắm lại. Tay có chút dừng lại. Sau đó mạnh mà khẽ đảo, cái kia huyết thủ kiếm khí không gian chung quanh lập tức như là gợn sóng bình thường phập phồng mà bắt đầu. Đón lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị không gian kia đè ép, cho đến triệt để tiêu tán. Mà lúc này, Bạch Lộc Thư Viện các loại đệ tử đã toàn bộ leo lên đế vân hạm. Hơn nữa ly khai, ngăn lại bọn hắn, áo xám lão giả thanh âm rơi xuống. Tại phía sau hắn hơn 100 tên cao cấp thánh giả lập tức thân hình khẽ động. Hướng phía đế vân hạm phi tốc hơn nữa. Mà đúng lúc này, 100 tên hắc y nhân chắn những cái kia cao cấp thánh giả trước mặt. Nhìn thấy một màn này, áo xám lão giả cùng cái kia hơn 150 tên cao cấp thánh giả sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyên lai cái này là ngươi lực lượng. Áo xám lão giả nhìn xem Dương Diệp, trầm giọng nói. Ngoài ý muốn A, kinh hỉ A, Dương Diệp cười nói. Áo xám lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp chung quanh những cái kia khôi lỗi trên người. Nói, không nghĩ tới ban đầu ở Bạch Lộ Thành chết đi những người kia đều bị ngươi luyện chế thành khôi lỗi rồi. Thật sự là hảo thủ đoạn A-hát. Dương Diệp nhìn thoáng qua áo xám lão giả sau lưng những người kia. Nói. Một cái chống đỡ một cái. Ta không có ý kiến. Ngươi thì sao? Áo xám lão giả sắc mặt âm trầm. Hắn đương nhiên là có ý kiến. Dương Diệp cái kia chút ít đều là khôi lỗi. hắn những này thế nhưng mà người, một cái chống đỡ một cái, hắn lại không ngốc, đương nhiên, hắn cũng minh bạch Dương Diệp là có ý gì. Lập tức, nói, cứ như vậy cho ngươi ly khai, ta thật sự có chút không cam lòng. Qua hai chiêu, ta vừa vặn muốn nhìn một chút được xưng sát thần ngươi đến tột cùng có nhiều nghịch thiên. Như ngươi mong muốn, Dương Diệp tâm niệm vừa động, phía sau hắn 100 tên cao cấp thánh giả khôi lỗi lập tức thối lui đến rồi sau lưng mấy ngàn trượng có hơn. Áo xám lão giả tay phải vung lên, bên cạnh hắn cái kia chút ít cao cấp thánh giả cũng thối lui đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một thanh ý kiếm ngưng tụ mà thành, không nói nhảm, hắn chân phải mạnh mà một đập mạnh mặt đất. Toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang hướng phía không trung áo xám lão giả bắn mạnh tới. Tại Dương Diệp động thủ một khắc này, áo xám lão giả hai mắt tự nhắm lại lên. Trong mắt có một tia ngưng trọng, không dám khinh thường. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, một căn màu đen côn sắt xuất hiện tại hắn trên tay. Sau một khắc, thứ nhất âm thanh gầm lên. Lập tức song tay nắm lấy côn sắt đối với phía dưới mạnh mà tự là bổ một phát. Keng, một đạo bén nhọn chói tai kim thiết tương giao âm thanh tại toàn bộ phía chân trời ầm ầm vang vọng. Theo cái kia chói tai tiếng vang triệt, toàn bộ phía chân trời không gian trong chốc lát rạn nứt ra. Từng đạo thật nhỏ khe hở tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Bất quá rất nhanh, những này khe hở đã bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Hai người đều không có nhận thức thật, căn bản còn chưa đủ để dùng lại để cho thiên đạo pháp tắc đều chữa trị không đến. Vừa chạm vào tức phong, Dương Diệp về tới trước kia vị trí. Dương Diệp nhìn xem áo xám lão giả lạnh lùng cười cười. Nói, Mạc gia đúng không? Ta không biết các ngươi nội tình có nhiều dày, thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là, các ngươi đã muốn giết ta Dương Diệp. Ta đây không ngại cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Ngươi chơi nổi sao? Áo xám lão giả cười lạnh nói. Chơi chẳng phải sẽ biết rồi hả? Dương Diệp nói xong, không tại nói nhảm, tay phải vung lên, đem những cái kia khôi lỗi thu vào. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía chân trời một chỗ. Khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, áo xám lão giả sau lưng một gã huyền giả trầm giọng nói. Lâm trưởng lão, vì sao không ở lại hắn? Chúng ta người so với hắn nhiều người. Áo xám lão giả thu có chút buông lòng. Trong tay hắn cái kia căn côn sắt lập tức hóa thành một hồi bột mịn trên không trung tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, tại áo xám lão giả sau lưng những người kia sắc mặt kịch biến. Áo xám lão giả nhìn xem phía chân trời hồi lâu, sau đó nói, lưu lại bọn hắn, cho các ngươi đi theo những cái kia khôi lỗi một mạng chống đỡ một mạng, không đáng a hát, lần này là ta thất sách, không nghĩ tới hắn có luyện chế khôi lỗi bản lĩnh, việc này nhất định phải lại để cho gia tộc biết rõ. Đi thôi, đi Bạch Lộ Thành, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào trốn. Bọn hắn cuối cùng hồi trở lại Bạch Lộ Thành. Ta ngược lại muốn nhìn. Hắn phải như thế nào vào thành. Nói xong, áo xám lão giả thân hình khẽ động. Cùng người chung quanh biến mất ngay tại chỗ. Tại áo xám lão giả bọn người sau khi rời đi. Một người trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Trung niên nhân này không phải người khác. Đúng là cái kia Lục Nguyên Hạo. Nhìn xem không trung, Lục Nguyên Hạo thấp giọng nói. Thực lực lại trở nên mạnh mẽ nữa à, quả nhiên là một quái thai. Xem ra, không thể đang tiếp tục kéo. Nói xong, Lục Nguyên Hạo biến mất ngay tại chỗ. Mà đang ở Lục Nguyên Hạo sau khi rời khỏi. Cái kia trước kia nguyên bản rời đi Dương Diệp nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Nhìn xem cái kia Lục Nguyên Hạo rời đi phương hướng. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Trước kia. Hắn sở dĩ không đem nửa đế khôi lỗi kêu đi ra. Cũng là bởi vì hắn phát hiện cái này Lục Nguyên Hạo. Nếu như không phải cái này Lục Nguyên Hạo tại. Lúc trước hắn hoàn toàn có thể tàn sát này áo xám lão giả bọn người. Nhưng là có cái này Lục Nguyên Hạo tại. Hắn không dám mạo hiểm. bởi vì tại hắn cùng với áo xám lão giả giao thủ lúc, cái này Lục Nguyên Hạo nhất định sẽ nhúng một tay. Phải nghĩ biện pháp tru sát người này, đối với Dương Diệp mà nói. Cái này Lục Nguyên Hạo nhất định phải chết đấy. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đối phương một mực đang âm thầm nhìn xem hắn. Cái này lại để cho hắn như vác trên lưng. Hơn nữa, đối phương còn biết trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ bí mật. Đương nhiên, tại đối phương trong mắt, đó là vô tận thức hải. Nhưng là, lúc trước cái đồ chơi này thế nhưng mà lại để cho vô số cường giả điên cuồng đấy. Trong đó kể cả những cái kia nghịch loại huyền giả. Nếu như việc này tiết lộ ra ngoài, cái này linh giới tự thật không có hắn dung thân chi địa rồi. Cho nên, cái này Lục Nguyên Hạo nhất định phải giải quyết. Tại nguyên chỗ trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đế Vân Hạm, lúc này Đế Vân Hạm chính cao tốc tại trong không gian xuyên toa lấy. Bất quá tốc độ không nhanh, phải nói rất chậm, hiển nhiên đây là đang các loại Dương Diệp. Hắn có thể chống đỡ được tên kia nửa đế sao? Vân Hạm lên, Tử Nam bên cạnh, Thu Vân trầm giọng hỏi. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Dương Diệp thực lực cường đại. Nhưng là, đây chính là một gã nửa đế thêm hơn 100 tên cao cấp thánh giả A-Hát. Mà Dương Diệp, chỉ là một gã bán thánh, nhưng lại chỉ là một người. Tử Nam khẽ lắc đầu, nói, hắn thực lực chân thật cùng át chủ bài. Ta cũng không biết, bất quá, hắn không giống như là một cái ngốc nghếch người. Đã dám lưu lại ngăn đón bọn hắn. Hắn hẳn là có nắm chắc. Có thể vạn nhất nếu là hắn chết nữa nha. Lúc này, một bên Lý Mộc Duyên đột nhiên nói. Nghe được Lý Mộc Duyên lời mà nói. Tử Nam cùng Thu Vân đều là sắc mặt trầm xuống. Tử Nam nhìn về phía Lý Mộc Duyên. Nói, ngươi có ý tứ gì? Lý Mộc Duyên nhạt âm thanh nói. Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là mau chóng đuổi hồi thư viện. Mà không phải tại đây lãng phí thời gian. Một khi bị đối phương cường giả đuổi theo. Chúng ta đây cái này hơn 2.000 người chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Ý của ngươi là mặc kệ Dương Diệp rồi hả? Tử Nam thanh âm chìm xuống đến. Ta chỉ là mọi người an toàn suy nghĩ. Lý Mộc Duyên nhạt âm thanh nói. Ta xem ngươi là ghi hận trong lòng a. Tử Nam hào không khách khí nói. Lý Mộc Duyên, không có Dương Diệp, ngươi cảm thấy chúng ta có thể còn sống trở lại thư viện. Không phải hắn, hiện tại các ngươi vẫn còn bốn phía ẩn núp. Không phải hắn lưu lại ngăn đón những người kia. Chúng ta vừa rồi tự toàn quân bị diệt rồi. Mà bây giờ, ngươi lại muốn chúng ta bỏ xuống hắn. Tốc độ cao nhất đuổi hồi thư viện. Lương tâm của ngươi đâu này? Lý Mộc Duyên bình tĩnh liền nhìn hướng Tử Nam. Nói, cái kia ta hỏi ngươi. Nếu như Dương Diệp chết rồi, mà chúng ta còn ở lại chỗ này chậm gì gì. Đến lúc đó những cái kia cường giả đuổi theo làm sao bây giờ? Ngươi là muốn để cho chúng ta tất cả mọi người là hắn chôn cùng sao? Thế nhưng mà vạn nhất hắn không chết đâu này. Tử Nam cả giận nói, nếu là hắn không chết, chúng ta tốc độ cao nhất phía dưới, dùng tốc độ của hắn, căn bản theo không kịp Đế Vân Hạm. Người phải biết, cái này Đế Vân Hạm là hắn đấy, không phải chúng ta đấy. Ta nói là, vạn nhất nếu là hắn chết nữa nha. Lý Mộc Duyên trầm giọng nói, Tử Nam đang muốn nói chuyện. Lúc này, một giọng nói đột nhiên tại Vân Hạm phía trên vang lên. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp xuất hiện ở Lý Mộc Duyên trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp, cái kia Lý Mộc Duyên sắc mặt tựa như ăn hết phần giống như. Vô cùng khó nhìn lại. Cách chương.